nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 701, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700, từ thiếu nam, cục cưng đau trong lòng này. Lệ lão phu nhân cũng không muốn để thằng cháu ngoại từ thiếu nam mình và Lê Hương về chung một nhà, bà nhìn ra được hai người họ không phải là người cùng một đường, hiện tại lệ lão phu nhân nhìn Mạc Từ Tiễn, lệ lão phu nhân vẫn rất hiểu rõ hai đứa con trai này của Mạc gia, Mạc Từ Tiễn giống như đóa sen nở trong bùn tanh, sạch sẽ mà thanh hoa. Sinh hoạt cá nhân Mạc Từ Tiễn lại là con số không, chưa từng có bạn gái, lệ lão phu nhân nhìn ra được Mạc Từ Tiễn rất thích Lê Hương, thận trọng che chở và yêu thương, nên lệ lão phu nhân như là chọn rễ cho cháu gái vậy, bà quan sát kỹ càng Mạc Từ Tiễn, sau đó hài lòng gật đầu. Lê Bang và Lam Yên cũng rất hài lòng với Mạc Từ Tiễn, trong giới công tử đế đô, Mạc Từ Tiễn tài hoa vô song, lại sinh ra tuần Mỹ cùng Lê Hương như trời sinh một đôi. Chiếc nhẫn ngọc Lâm Thủy Giao vẫn luôn đeo trên người, Lê Bang và Lam Yên liếc mắt một cái liền nhận ra vật thiếp thân của tiểu thư năm đó tiểu thư quả thực vì Lê Hương đặt một cuộc hôn sự, bọn họ không nghĩ tới tiểu thư nhỏ lại mà có hôn ước với Mạc gia nhị thiếu. Mạc Từ Tiễn là viện sĩ trẻ tuổi nhất của đế đô, kim đao thánh thủ, Lê Hương cũng là học y, trung y tỉnh xảo, hai người ở cùng một chỗ thực sự là nhân gian quyền lữ. Lê Bang và Lam Yên vô cùng hài lòng với người con rể này, Lê Bang lúc này khoát tay áo, thanh âm vang vọng tuyên bố. Các vị khách quý, Lê gia chúng tôi và Mạc gia thật sự có hôn ước với nhau, Lê Hương nhà tôi chính là vị hôn thê của Mạc gia nhị thiếu cũng chính là chú rể mới của Lê gia chúng tôi, mọi người nếu đã tới, vậy đều làm chứng, chờ mấy ngày nữa, chúng tôi tìm một ngày tốt để Lê Hương và Từ Tiễn thành hôn. Mọi người, bọn họ tới làm gì thế này, làm nhân chứng chú rể mới tới cửa của Lê gia. Không phải nói Lê Hương đã bị mấy tên áo đen chơi qua sao, không người nào nguyện ý xem mắt lời này kẻ nào nói, bọn họ muốn đánh kẻ tung tin vịt kia phù mỏ. Lời đồn tự sụp đổ, Lê Hương nhất định là trong sạch bằng không cô làm sao quý hiếm như thế được, ba đại gia tộc Mạc Lệ Từ đưa thiếp mời cho Lê gia, vội tới làm chỗ dựa cho cô. Hiện tại tốt lắm, Lê Hương có nguyện ý làm cháu gái Lệ gia lão thái quân cháu gái hay không, mặt khác cô đã là vị hôn thê Mạc gia nhị thiếu. Nhóm danh viện tiểu thư đế đô, không phải, đây nhất định là một cơn ác mộng. Các cô lấy điện thoại ra, lần nữa gửi tin nhắn cho Lệ Yên Nhiên. Lệ Yên Nhiên vẫn ở cạnh Dạ Minh Châu, Lệ Yên Nhiên xem tin nhắn trước con ngươi cô ta co rụt lại. Anh họ thiếu nam có biết mình đang làm cái gì không, anh ấy có phải điên rồi không? Làm sao vậy, Dạ Minh Châu cũng mở ra video quay từ thiếu nam, cô ta mắng. Mẹ nó, một tiếng, Từ Thiếu Nam lại mang theo 8 dương lớn vàng bạc châu báu đến Lê gia cầu hôn, muốn cưới Lê Hương. Mắt anh ta mù à, Từ Thiếu Nam, Lệ Yên Nhiên và Dạ Minh Châu đều là quan hệ thân thích nhưng Từ Thiếu Nam không phải chơi với các cô, hiện tại Lệ Yên Nhiên và Dạ Minh Châu đều cảm thấy não Từ Thiếu Nam bị úng nước rồi. Lúc đầu tất cả mọi người đã nói, công tử đế đô một người cũng không đến dự thọ yến Lê rồi. Phía dưới còn có một cái video, Lệ Yên Nhiên mở ra video phía dưới. Rất nhanh Lệ Yên Nhiên trợn to hai mắt, cô ta hoảng sợ nhìn Dạ Minh Châu bên người. Dạ Minh Châu còn không biết xảy ra chuyện gì. Yên Nhiên, cậu thấy được cái gì, sao mà trưng ra cái mặt đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu, báo cậu biết một chuyện không tốt, Mạc Từ Tiễn cũng đến thọ yến Lê gia, hơn nữa. Lê Hương là vị hôn thê của Mạc Từ Tiễn, cách chương.